Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 136, bại lộ, hai hợp một cầu nguyệt phiếu. Lôi Năng Miêu nghe vậy như bị sét đánh, sững sờ xoay người, khi thấy một mảnh hoa trên núi rực rỡ chỗ, giai nhân đang bụi bên trong cười, áo trắng như tuyết, thanh tú động lòng người đứng lơ lửng giữa không trung, thanh nhã nguyệt quế hương. Vẫn từ thấm vào ruột gan. Hứa cô nương. Chấm ngoặc kép. Lôi Năng Miêu cổ họng nghẹn ngào. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng ngươi đi. Không để ý tới ta. Chấm ngoặc kép. Lâm thời có chút việc. Chuyện bây giờ đã xong xuôi. Tả đại mỹ nhân thận trọng cười cười. Nói. Chúng ta trở về. Tốt. Tốt. Tốt. Trở về. Trở về. Lôi Năng Miêu không ngừng gật đầu. Lôi ra một đoàn người, vây quanh tả đại mỹ nhân, như là hộ tống bình sinh chỉ có chân bảo đồng dạng. Hướng về cô Trúc Thành đi trở về đi, không giống với Lôi Năng Miêu may mắn chính mình mất mà được lại. Lôi ra một đám bọn hộ vệ trong lòng lại là dù sao cũng hơi nghi hoặc phun trào. Là lạ a, vị này Hứa cô nương đến cùng vì sao đi ra, còn có nàng biến mất phương thức rất quỷ dị a. Hiện tại xuất hiện trạng thái càng quỷ dị hơn. Nhưng là chúng ta Lôi Cửu công tử đã bị mê tâm khiếu, cái gì cũng không có hỏi. Hình như là cái gì cũng không dám hỏi đi. Hắn hiện tại duy nhất tâm tư chính là e sợ cho mỹ nhân lại chơi mất tích, không gặp lại đi. Hoặc là đây chính là cái gọi là mỹ nữ đặc quyền đi. Chấm ngoặc kép. Một vị hộ vệ thở dài. Đúng vậy a, nhưng là thật là thơm a. Nữ nhân như vậy, liền xem như đổi thành ta, ta cũng chỉ có toàn tâm toàn ý, cẩn thận che chở phần. Chất vấn nữ nhân như vậy, đó chính là phạm tội a. Một vị khác hộ vệ buồn bã nói, ai nói không phải đâu. Cái kia mỹ mạo, hương khí kia, hắn thật là thơm a. Có một vị hộ vệ mở miệng nói, trên đường, Lôi Năng Miêu tự nhiên cũng không có khả năng hoàn toàn không hỏi. Hứa cô nương a, xin hỏi ngươi lần này đi ra ngoài là, chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu thử, rất tâm thần bất định. Lôi công tử, ngươi đây là đối với ta có chỗ chất vấn, muốn đề ra nghi vấn ta rồi. Tả tiểu đa gương mặt xinh đẹp phát lạnh, cười lạnh một tiếng nói. Không, không không không, không có ý kia, ta nào dám a, chấm ngoặc kép. Lôi Năng Miêu hiện tại đã hoàn toàn tiến nhập lão bà nô nhân vật tâm tính. Thận trọng nói, ta đây không phải lo lắng ngươi a. Tả tiểu đa hừ lạnh một tiếng. Thản nhiên nói, ta vừa rồi nghe ngươi nói trước đó ngâm rất nhiều cô nàng. Có thể nói một chút ngươi đến tột cùng ngâm mấy cái a? Nữ nhân chuyên môn bị cắn ngược lại một cái nói sang chuyện khác đại pháp. Bị tả tiểu đa vận dụng tặc lưu. Chủ yếu là hắn bị một chiêu này đã sớm không biết giày vò qua bao nhiêu lần. Ngoặc kép chấm than. Lôi Năng Miêu trên khuôn mặt lập tức xuất hiện một tầng mồ hôi lạnh. Hận không thể đánh miệng của mình con. Vừa rồi chỉ lo hối tiếc, nên nói không nên nói sám hối một đống. Hiện tại hậu quả tới. Mấu chốt hậu quả này cũng không dễ nói cũng không tốt nghe. Căn bản là không có cách nào nói a. Vừa nghĩ đến đây, nơi đó còn có tâm tình đề ra nghi vấn mỹ nhân vì sao đi ra việc nhỏ như này xin mời. Lòng tràn đầy bên trong đều đang tự hỏi. Đến cùng phải làm vì chính mình giải vây. Như thế nào mới có thể thu hoạch được mỹ nhân tha thứ. Tả tiểu đa hừ một tiếng. Cao ngạo mặt lạnh lấy hướng trong thành bay. Lôi Năng Miêu cụp đuôi ở phía sau đi theo. Càng ân cần, càng cẩn thận hầu hạ đứng lên. Nhìn xem Lôi Năng Miêu cẩn thận từng ly từng tí, tả tiểu đa đối với người trước mắt tâm thái, nhưng nói là hiểu được cực điểm rót. Cái này không phải liền là chính mình cho tới nay tâm thái chiếu lại a. Chính mình mỗi lần cùng tả tiểu niệm cãi nhau, hoặc là nói tả tiểu niệm cùng chính mình giận dỗi, liền bộ dạng như vậy, không phải sai kém phảng phất, mà là giống nhau như đúc, làm nữ sinh. Đó là cái gì đều không cần giải thích giọt, chỉ cần tìm lý do sinh khí, còn lại do nhà trai tự hành não bổ liền tốt. Ta tùy tiện làm sao xuất hiện, ta tùy tiện làm sao biến mất, đây là tự do của ta. Chỗ nào đến phiên ngươi hỏi? Ngươi hỏi chính là gây chuyện. Đừng nóng giận, ta cũng là lo lắng ngươi. Chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu ăn nói khép nép giải thích. Tả Tiểu Đa mặt lạnh lấy trước bay, như cũ không để ý tới. Giải thích chính là che giấu. Che giấu chính là xác thực. Càng giải thích càng nói rõ là ngươi không đúng. Ta không hỏi tốt à. Lỗi của ta, tất cả đều là lỗi của ta. Lôi Năng Miêu tiếp tục ăn nói khép nép. Không để ý tới. Tiếp tục không để ý tới. Không để ý tới mới có thể đem tất cả sai lầm nện vững chắc ở trước mắt trên thân thể người. Hiện tại để ý tới. Chính là phí công nhọc sức. Ai nha, người ngược lại là nói một câu à. Người dạng này, tâm ta hoàng, chấm ngoặc kép, không để ý tới, như cũ không để ý tới. Triệt để tan rã đối phương tâm phòng. Một lần là xong, rốt cuộc muốn ta kiểu gì? Chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu thống khổ muôn dạng nắm chặt ngẩng đầu lên phát tới. Tả Tiểu Đa vừa quay đầu lại, đột nhiên sinh khí, người hung cái gì hung? Người đây là đang cùng ta phát cáu sao? Lôi Năng Miêu ngạc nhiên. Ta không có hung a, ta nào có phát cáu. Không có hung ngươi lớn tiếng như vậy, còn nói ngươi không có phát cáu. Tả Tiểu Đa trừng mắt, ta sai rồi, đều là lỗi của ta. Ngươi nói, ngươi cũng chỗ nào sai rồi? Ta không nên hung, ta không nên lớn tiếng, ta không nên xông ngươi phát cáu. Chấm ngoặc kép, ngươi nhìn, ngươi quả nhiên hung, ngươi mới vừa rồi còn nói không có. Ngươi rõ ràng đối với ta phát cáu, thế mà còn nói láo chống chế. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu có một loại muốn chết cảm giác thản nhiên phun trào. Một phát mà không thể vãn hồi, tội danh càng ngày càng nhiều chuyện gì xảy ra. Rõ ràng ta cái gì cũng không có làm a, ngươi đột nhiên không nói là có ý gì. Ta, chấm ngoặc kép, ngươi ngay cả lời đều không muốn cùng ta nói. Cùng ta chơi bạo lực lạnh, chấm ngoặc kép, ta, chấm ngoặc kép, cha nam, nam nhân quả nhiên đều không phải là vật gì tốt, thậm chí ngay cả ngươi cũng không ngoại lệ, nguyên lai ngươi cũng là dạng này, chấm ngoặc kép, ta sai rồi, sai ở đâu rồi, ngoặc kép, theo nhận lầm tuần hoàn tiếp tục, Lôi gia hộ vệ bắt đầu đáng thương bắt nguồn từ gia công tử tới, vị này Hứa tiểu thư. Thật đúng là không phải tràn tỉnh du đích đăng a. Cái này cái cọc nhân duyên vạn nhất thành. Đoán chừng Lôi Năng Miêu Lôi Cửu thiếu đời này thỏa thỏa liền một cái lão bà nô. Hơn nữa còn là cả một đời không có cách nào xoay người cái chủng loại kia. Bá lỗ tai đến bá cả đời. Một đường trở lại khách sạn. Lôi Năng Miêu vẫn là không có thể dỗ dành tốt giai nhân. Gấp đến độ đầu đầy mồ hôi. Mồ hôi đầm đìa. Mồ hôi thấu nặng váy, đối diện gặp ngay phải đã thân ở khách sạn trong đại đường các vị công tử. Tả Tiểu Đa mặt lạnh lấy, thẳng từ bức tường người bên trong xuyên qua, không coi ai ra gì, dưới mắt không còn ai, lại như cũ như vậy nghi thái vạn phương, lạnh lùng như băng, chỉ có một cỗ nguyệt quế mùi thơm dần dần tràn ngập. Các vị công tử đều la chấn một cái, nguyên lai. Trước đó chính là vị mỹ nữ kia, đích thật là quốc sắc thiên hương, vô song vô đối, nhất là phần này thanh lãnh cao khiết khí chất, thật sự là, quá đẹp, nhìn xem Lôi Năng Miêu chó xù giống như đuổi tới, thế mà không có dừng lại cùng đám người nói hai câu. Nguyên lai Lôi Năng Miêu, một mực đuổi chính là nữ hài tử này a, ngược lại thật sự là khuynh quốc nhan sắc, khó gặp, chấm ngoặc kép, xa hồn híp mắt. Nhìn xem Lôi Năng Miêu một đường chó xù đồng dạng nói xin lỗi đi qua. Ngoài miệng tán thưởng, kỳ thực đáy lòng nổi lên một tia dị dạng. Luôn cảm giác, tựa hồ có chỗ nào rất không thích hợp. Giống như nơi nào có điểm không hài hòa đâu. Nhưng cụ thể muốn nói ra cái gì. Nhưng lại cái gì đều nói không ra. Không giống như là giả gái. Điều tra kết quả cũng còn chưa có đi ra. Hải Hồn Sơn nhíu nhíu mày nói. Bây giờ còn có tâm tư suy nghĩ người ta phong hoa tuyết nguyệt. Đều chớ ngẩn ra đó. Ngẫm lại làm sao tìm được Tả Tiểu Đa mới là đứng đắn đi. Sa Hồn híp mắt, nói, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. chỉ bất quá, sợ các ngươi không dám. Biện pháp gì? Đám người cùng một chỗ hỏi. Căn cứ tương quan tả tiểu đa tư liệu cơ bản, kẻ này tu vi không tầm thường, chiến lực cao hơn, người bộ dáng cũng là xuất chúng. Sở trường về nhiều loại binh khí chiêu pháp, quyền trưởng kiếm pháp ám khí, không có không tinh, lại vẫn có một cái khuyết điểm, chính là tính cách tham lam, xem tài như mạng, những nơi đi qua, trời cao chín thước, chấm ngoặc kép, Sa Hồn thản nhiên nói. Biện pháp của ta chính là lấy lợi dụ, đem chúng ta trên người có chí bảo tin tức truyền đi. Lấy tà tiểu đa tham lam trình độ, khẳng định sẽ có hành động. Ánh mắt mọi người sáng lên, ý của ngươi là nói. Dẫn xà xuất động, Sa Hồn cười không nói. Nhưng mà đám người lại đi theo liền trở nên sắc mặt âm trầm. Đều rơi vào trầm mặc suy tư. Biện pháp, đúng là biện pháp, mà lại là khả thi rất cao biện pháp. Nhưng là, biện pháp này nguy hiểm hệ số, đồng dạng quá lớn chút, vạn nhất bị tà tiểu đa đột nhiên tập kích ném đi mạng nhỏ. Đó cũng không phải là nói giỡn thôi, mà lấy tà tiểu đa trước mắt triển hiện ra thực lực mà nói. Đem so sánh với lẫn nhau thực lực, tà tiểu đa một cái chớp mắt tập kích, đủ để xử lý trong bọn họ bất luận kẻ nào. Vu Minh con em đại gia tộc. Trên người có trưởng bối thần niệm hộ thân hoặc là không sợ tà tiểu đa tập kích. Nhưng cũng không thiếu có loại kia trên thân không có thần niệm hộ thân. Một khi xuất hiện loại tình huống này, người trong cuộc coi như tương đối nguy hiểm. Cứ như vậy làm đi. Hải Hồn Sơn vung tay lên, lại mang xuống. Nói không chừng người ta tà tiểu đa liền muốn vô thanh vô tức trở về tinh hồn. Chúng ta hay là chỉ có thể mở họp hội ý. Đàm binh trên giấy. Đám người tất cả đều một trận cười khổ. Lời nói này đến có lý. Đồ Vân Tiêu đã đi Cô Trúc Sơn thu thập tà tiểu đa tồn tại khí tức. Có phải hay không muốn chờ một chút? Chỉ cần thần hồn của hắn ấn có thể bắt được một chút xíu, liền có thể lấy rất dễ dàng phương thức đem tà tiểu đa bắt tới. Hoặc là chúng ta chỉ cần đem Cô Trúc thành phong tỏa, bảo đảm không có bất kỳ người nào rời đi liền tốt a. Có người đề nghị, không có khả năng đợi thêm nữa. Hải Hồn Sơn cùng Sa Hồn cùng nhau lắc đầu. Chỉ là một trận chiến đấu mà thôi. Chỉ cần tà tiểu đa không có thụ có hại thần hồn thương thế nói. Cho dù là thu tập được một chút tà tiểu đa lưu lại tác chiến khí tức mà nói, cũng chưa chắc có chỗ lợi gì. Đồ Vân Tiêu chuyến này chỉ là đi thử một chút mà thôi. Cũng không có ôm nhiều hy vọng. Tối nay liền bắt đầu hành động đi. Đám người thương nghị đã định, Sa Hồn híp mắt, hướng về gian phòng của mình đi. Hắn còn đang suy nghĩ, vừa rồi nhìn thấy cô gái xinh đẹp kia, chính mình luôn cảm giác có chỗ nào không đúng kình. Nhưng như vậy tiên tử giống như thoát tục nhân vật, trên thân có thể có cái gì không thích hợp đâu. Liếc nhìn Sa Nguyệt ở phía trước chính mình đi, Sa Hồn híp con mắt hiện lên một vòng tinh quang, đột nhiên kêu lên, Sa Nguyệt, chuyện gì? Vừa rồi nữ tử kia, ngươi cảm giác như thế nào? Sa Hồn hỏi, ngươi coi trọng. Sa Nguyệt bĩu môi, có thể mức độ lớn nhất chống lại nào đó đại mỹ nhân mị lực. Cũng chính là đồng dạng xuất thân bất phàm thế gia quý nữ. Không phải, ta luôn cảm giác, đột nhiên xuất hiện như thế một cái xuất sắc nữ tử. Có chút, đột ngột a, Sa Hồn nói, đang nói một câu nói kia trong nháy mắt. Trong lòng của hắn cũng đột nhiên có một loại cảm giác thông thoáng sáng sủa phun trào. Rốt cuộc minh bạch là lạ ở chỗ nào? Vu Minh không thể nghi ngờ to lớn. Mỗi cái gia tộc đều có ẩn tàng thiên tài. Bản này chẳng có gì lạ. Nhưng là, như vậy dung nhan tuyệt thế nữ tử cũng sẽ không vắng vẻ vô danh. Càng không nói đến là như vậy đột ngột xuất hiện tại cái này Cô Trúc Thành. Bản thân cái này chính là một lớn điểm đáng ngờ. Tràn đầy không hài hòa cảm giác. Nếu như ta Sa gia có dạng nữ tử này, gia tộc bọn ta sẽ như vậy yên tâm để nàng một người đi ra hành tẩu giang hồ a? Nàng chi thực lực cố nhiên không tầm thường, nhưng nói đến đã đủ tự vệ. Lấy nàng dung nhan tuyệt thế mà nói, tịnh không đủ ỷ lại. Sa Hồn để tay lên ngực tự hỏi. Sau đó hắn liền hít một hơi thật sâu. Sa Nguyệt ở trước mặt hắn đứng đấy, Nửa ngày không thấy hắn nói chuyện. Nhíu mày hỏi, thế nào? Xà Hồn híp mắt, nặng nề nói, vừa rồi gọi lại ngươi. Bản ý là muốn để cho ngươi thay đổi dắt váy dài. Sau đó đi một chút đường nhìn xem. Nhưng bây giờ, tựa hồ đã không có cần thiết này. Xà Nguyệt cũng híp mắt lại. Nàng cũng là tâm tư người thông tuệ. Nói, ngươi đang hoài nghi cái này tuyệt sắc nữ tử xinh đẹp. Đã không còn là hoài nghi. Xà Hồn hít một hơi thật sâu. Nói, ta cơ hồ có thể khẳng định, nữ tử này, tất có chỗ quỷ dị. Xà Nguyệt thản nhiên nói, ta tra một chút nền móng. Tốt, cần phải cẩn thận để ý. Nàng, khả năng rất nguy hiểm. Nguy hiểm đẳng cấp tại phía xa nàng triển hiện ra thực lực đẳng cấp. Minh bạch, ta sẽ cẩn thận. Xà Hồn lập tức lấy điện thoại di động ra. Hẹn Hải Hồn Sơn bọn người. Thông chi đám người. Tất cả đều đi phòng họp lớn tập hợp. Đám người đạt được thông chi này. Không hẹn mà cùng lơ ngơ. Không phải vừa mới tản biết. Chuyện gì xảy ra. Mọi người đầu óc mơ hồ đi vào phòng họp. Xà Hồn híp mắt. Mỉm cười. Chư vị. Còn xin an tâm chớ vội chờ đợi một lát. Ta muốn. Chỉ cần chờ một hồi. Liền có thể đạt được một cái rất tốt tin tức. Tin tức tốt gì? Phát hiện Tà Tiểu Đa tung tích. Xà Hồn chỉ là mỉm cười. Không có cho ra càng nhiều tin tức hơn. Đám người lòng nóng như lửa đốt. Nhưng làm sao truy vấn? Hắn chính là không nói lời nào không trả lời. Đám người không thể làm gì. Lại cũng chỉ tốt nhịn ở tính tình bồi tiếp hắn chờ đợi. Có mấy cái tính tình vội vàng sao động. Kém chút gấp đến độ muốn đánh cho hắn một trận. Một bên khác. Sa Nguyệt đã ngồi thang máy lên tầng cao nhất. Sa Nguyệt tìm được Lôi Năng Miêu bọn hộ vệ. Chỉ là đơn giản nghe ngóng vài câu. Liền xuống tới. Họ Hứa. Rất nhiều. Cái tên này. Chưa chắc là thật. Sa Nguyệt lập tức bắt đầu truyền ra mệnh lệnh. Đầu tiên chính là điều tra Cô Trúc Thành phụ cận đại gia tộc. Một chút tương đối trung đẳng trách xuống dưới gia tộc. Sa Nguyệt cũng có yêu cầu dài. Nhưng không có ôm lấy quá nhiều hy vọng. Dù sao một cái nhìn nhiều nhất bất quá chừng 20 tuổi nữ hài tử. Cũng đã có ngự thần đẳng cấp tu vi. Đây cũng không phải là chỉ là trung đẳng gia tộc có thể bồi dưỡng được. Đồng thời, vụng trộm bồi dưỡng một cái tuổi trẻ thiên tài ngự thần cao thủ. Cũng không phải trung đẳng gia tộc có thể bảo tồn được ở bí mật. Như vậy hại nước hại dân mỹ mạo. Càng thêm không phải bình thường gia tộc có thể bảo hộ chất lượng tốt tài nguyên. Đúng vậy, tài nguyên, chất lượng tốt tài nguyên, mặc dù làm nữ nhân, Sa Nguyệt phi thường phản đối luận điệu này, nhưng cũng không thể không thừa nhận, sắc đẹp, tại thế giới hiện tại, đích thật là một loại tài nguyên, chất lượng tốt tài nguyên, hơn nữa còn là chỉ có cường giả, mới có thể hưởng thụ chất lượng tốt tài nguyên, kẻ yếu, là bảo vệ không được loại này chất lượng tốt tài nguyên. Lần này điều tra. Để cho an toàn, trực tiếp điều tra phương viên 1.500.000 dặm phạm vi. Ra lệnh một tiếng, Vu Minh bên này tức thời liền động tác đứng lên. Trước sau bất quá 30 phút, tất cả tương quan gia tộc tư liệu, tất cả đều phân loại đưa tới. Hơn nữa còn có trọng điểm đánh dấu cùng bình luận. Sa Nguyệt nhanh chóng qua một lần. Đầu tiên là xác định, cũng không có họ Hứa đại gia tộc. Ngược lại là có hai cái họ Hứa trung đẳng gia tộc. Nhưng rất nhiều tên người này chữ, cũng không có xuất hiện tại hai gia tộc này bên trong. Nếu như nàng này không phải Tà Tiểu Đa nữ giả nam trang mà nói. Vậy liền khẳng định là dùng tên giả. Rất nhiều, cái tên này bản thân, liền tràn đầy ác thú vị. Lại lần nữa tra xét một lần, xác định tình huống đằng sau. Sa Nguyệt không nói hai lời đứng lên, thẳng đi xuống lâu đi, từ đầu đến cuối. Đều biểu hiện được rất là trầm ổn. Không có chút nào cắt cỏ kinh tà. Tà Tiểu Đa này sẽ còn tại trong phòng. Cùng Lôi Năng Miêu nói chuyện phiếm. Tà Tiểu Đa cũng đang tính toán thời gian. Chú ý thời gian. Cho tới bây giờ này thời gian. Quang cảnh này. Thời cơ phải làm không sai biệt lắm. Hành tích của mình. Không sai biệt lắm nên đến bại lộ thời điểm. Đột nhiên xuất hiện nữ tử trẻ tuổi. Còn muốn là xuất sắc như vậy nữ hài tử. Không bị điều tra mới là lạ. có thể kéo dài đến bây giờ còn không có mặc giúp. Tả Tiểu Đa hết lòng tin theo. Trong đó có tương đương may mắn thành phần. Mà trước mặt cái này Lôi Năng Miêu, nhìn như đối với mình y thuận tuyệt đối, khúc ý nghênh phụng, nhưng nói đến đối với mình nội tình điều tra, con hàng này tuyệt đối là tích cực nhất một cái. Ai biết hiện tại đã điều tra đến đâu cái hứa ra đi. Mấy ngày nay ta cảm giác bầu không khí rất không thích hợp. Áp lực kỳ trọng, Tả đại mỹ nhân thanh âm thanh lãnh bên trong, còn mang theo một chút quan tâm. Nói, chờ đến Tả Tiểu Đa lộ diện thời khắc, chắc hẳn cũng là một trận ác chiến đến thời điểm. Lôi công tử ngươi cần phải nhớ bảo trọng chính mình. Cái gì đều không trọng yếu. Chỉ có thân gia tính mệnh mới là chính mình. Nghe được mỹ nhân quan tâm chính mình, Lôi Năng Miêu toàn thân xương cốt nhất thời đều nhẹ 3 lượng 4 tiền. Dương Dương đắc ý nói. Yên tâm yên tâm. Cái kia Tả Tiểu Đa trừ phi là không ra. Phàm là chỉ cần là nhảy ra ngoài. Ha ha. Bảo đảm hắn có đến mà không có về. Ồ. Tả đại mỹ nhân hiếu kỳ nói. Chẳng lẽ lại Lôi công tử Thiên Lôi Kính lại có uy lực lớn như vậy? Hữu tử vô sinh, bên trong chi không cứu. Hữu tử vô sinh lại tính là cái gì? Ta chi bảo kính, uy lực làm sao ngừng ở đây? Lôi Năng Miêu cười ha ha, mặt mũi tràn đầy đều là hăng hái chi tướng. Không biết cái kia Thiên Lôi Kính đến tột cùng là thế nào cái có uy lực pháp đâu? Tả đại mỹ nhân nói, không ngoài chính là một chiếc gương, có thể bên trong chi không cứu. Hữu tử vô sinh liền đã vô cùng ghê gớm. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Lôi Năng Miêu do dự một chút, không có tức thời cho ra đáp lại. Tả đại mỹ nhân cười ha ha, thản nhiên nói, công tử chi Thiên Lôi Kính, chính là nhằm vào cái kia Tả Tiểu Đa chi dịch mấu chốt. Đối với ta cái này một kẻ ngoại nhân, có chỗ cảnh giác, chính là lẽ phải, công tử không cần khó xử, ta không hỏi chính là, chấm ngoặc kép, ngừng lại một chút lại nói, kỳ thật ta cũng bất quá nhất thời cao hứng, nếu không mắt này phúc, liền lưu lại chờ ngày sau đi, sau đó liền cũng không tiếp tục nói chuyện, cái đề tài này đã là lần thứ hai, nhất là lần này đang tức giận đằng sau, Lôi Năng Miêu kém chút gấp đến độ trên mặt mọc ra mụn. Lập tức liền từ trong chiếc nhẫn lấy ra một chiếc gương. Nói, tựa như cô nương lời nói, Thiên Lôi Kính nói cho cùng như cũ chỉ là một chiếc gương nha. Đây chính là, Tả đại mỹ nhân cười ha ha, nhưng lại chưa mở miệng nói chuyện, khóe mắt cũng chưa từng hơi đi một vòng. Khắp nơi hiển lộ rõ ràng ta đối với cái này cũng không phải là như vậy cảm thấy hứng thú. Thật chính là cái này, Lôi Năng Miêu lo lắng nói. Ngươi nhìn, tấm gương này cầm ở trong tay. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, ngay vào lúc này, Lôi Năng Miêu điện thoại vang lên, mà lại ngay từ đầu vang động, chính là đinh linh linh vang cái không xong. Lôi Năng Miêu một mặt thất bại, khả năng có việc gấp, ta đi trước nhận cú điện thoại, thoáng thối lui mấy bước, Lôi Năng Miêu nhận điện thoại, trực tiếp lên đường, ai vậy, chuyện gì? Nhiễu người thanh mộng, tội lớn lao chỗ nào không biết sao. Bên trong truyền đến Hải Hồn Sơn thanh âm. Nói, Lôi Năng Miêu, ngươi bây giờ không có chuyện gì chứ? Tới một chuyến, có chính sự. Lôi Năng Miêu nói, ngươi bên kia còn có thể có cái gì chính sự? Ta đây mới là đang có sự tình đâu. Bên kia dừng dừng, lập tức thanh âm như thường nói. Là thật chuyện khẩn yếu. Ngươi lập tức tới một chuyến. Ta có chuyện quan trọng nói cho ngươi. Trong điện thoại vừa nói không rõ ràng. Một bên Tả Tiểu Đa mắt sáng lên. Chợt lại khôi phục trở thành lạnh nhạt. Đầu bên kia điện thoại. Hải Hồn Sơn nắm lấy microphone. Làm thủ thế. Xa hồn đợi lát nữa ý. Lập tức khởi hành bắt đầu bố trí. Trong điện thoại Lôi Năng Miêu nói. Đến cùng có cái gì chuyện quan trọng không có khả năng ở trong điện thoại nói. Hải Hồn Sơn nói. Để cho ngươi xuống tới liền xuống đến ngươi thế nào nói nhảm nhiều như vậy. Nhanh lên, có chuyện khẩn yếu. Lôi Năng Miêu hùng hùng hổ hổ cúp điện thoại. Đang muốn cùng trái đại mỹ nữ nói chuyện. Đột nhiên điện thoại lại vang lên. Xem xét, vội vàng nhận, thất thúc. Lúc đó chính mình xin nhờ trong nhà điều tra vị này rất nhiều cô nương. Chính là tìm vị này thất thúc. Lôi ra tổ chức tình báo người phụ trách. Trong điện thoại, một giọng nói lo âu. Năng Miêu, ngươi bây giờ còn có hay không cùng vị kia Hứa cô nương cùng một chỗ? Một bên, Tả Tiểu Đa con mắt lập tức híp lại. Lôi Năng Miêu nhất thời lộ ra có mấy phần lúng túng. Nói, thất thúc, cái này, ngươi, chấm ngoặc kép, vị này thất thúc vừa nghe liền hiểu. Cười ha ha nói, Hứa cô nương là cô nương tốt, ngươi cần phải cố mà trân quý. Ân, ngươi thuận tiện mà nói. Chuyển một bước nói chuyện, mẫu thân ngươi để cho ta nói với ngươi chút chuyện. À nha, tốt, Lôi Năng Miêu cầm điện thoại liền hướng bên ngoài đi. Nhưng là, để tỏ lòng thành ý của mình cũng tốt, thu hoạch được mỹ nhân tha thứ cũng tốt, hoặc là Hứa cô nương là cô nương tốt. Người phải biết quý trọng, câu nói này lừa dối lập tức. Đem Thiên Lôi kính để lên bàn, cũng không có mang đi ra ngoài. Ta nhận cú điện thoại liền đến. Lôi Năng Miêu đi tới cửa đi mở cửa thời điểm, Tả Tiểu Đa quyết định thật nhanh, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai. Liền đem mặt kia Thiên Lôi kính thu vào trong không gian giới chỉ. Đi theo thân thể lóe lên, lấy nửa năng lượng hóa chi tư nhào về phía cửa sổ. Thân phận đã bại lộ. Điểm này, không thể nghi ngờ, lại không may mắn. Bất quá có thể lại thời khắc cuối cùng. Rốt cục vẫn là đạt được một chút xíu ngoài định mức chỗ tốt. Xem như ngoài ý liệu kinh hỉ. Cuối cùng là đem Thiên Lôi kính lừa dối tới tay. Có thể Tả Tiểu Đa thân hình mới vừa vặn vọt tới ngoài cửa sổ. Trong lúc bất chợt một tiếng sấm rền giống như quát to. Cô nương đi đâu? Theo sau chính là một vệt kim quang chạm mặt tới. Tả Tiểu Đa trên thân quang mang lóe lên. Nửa là thân thể nửa là năng lượng hóa. Tại cực kỳ nguy cấp thời khắc tránh thoát kim quang. Đi theo chính là gấp vội xông trời mà lên. Nhưng mà lúc này giữa không trung đã nhiều tựa như lưới lớn người bình thường tay. Chạm mặt tới, hô một tiếng gào thét, Tả Tiểu Đa trong tay, tiêu xạ ra một mảnh điểm đen, tinh không bất diệt thạch, lấy lít nha lít nhít trạng thái, như cuồng chiều bão tố ra, cầu một cuống họng giữ gốc nguyệt phiếu chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.